Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 32, lại xuống địa phủ. Từ sân bay ngồi cao lan xe trở lại Điêu Âm Dương lúc đã 8 giờ. Chu Tà từ chối nhã nhặn cao lan ăn cơm chung mời. Tại tự mình cửa tiệm xuống xe, Chu Tà mở cửa lại kinh ngạc phát hiện Tập Thanh Thanh hồn phách đang tại cầm chổi lông gà quét dọn vệ sinh. Quả thực để hắn sững sờ. Đã khôi phục lại mức này sao? Không sai, nhìn xem Tập Thanh Thanh ngưng thực quỷ thể. Chu Tà gật gật đầu. Phổ thông mới chết quỷ là sờ không đụng tới vật thật. Tập Thanh Thanh là bởi vì là bị hắn hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng cùng liên hoa mộc điêu thoải mái. Cho nên trở nên hết sức đặc thù. Coi như đi địa phủ cũng sẽ không bị lão quỷ khi dễ. Đầu thai về sau tân sinh hài nhi cũng biết thông minh khỏe mạnh. Thiên phú dị bẩm, đây cũng là đối nàng chết thảm đền bù. Cũng coi là đối nàng hiền lành tán thành. Tập Thanh Thanh đi đến Chu Tà trước mặt. Bái, nàng đã khôi phục nói chuyện năng lực. Chậm rãi mở miệng, Chu tiên sinh, đa tạ ngươi tái tạo tri ân. Hiện tại ta mới hiểu được lúc trước mới chết ta đến cỡ nào suy yếu. Tiện tay mà thôi, hiện tại sẽ hối hận a. Tập Thanh Thanh tự nhiên minh bạch Chu Tà nói hối hận là cái gì. Nàng kiên định lắc đầu. Không có hối hận, chẳng qua là cảm thấy thế gian ác quá nhiều người. Chu Tà gật gật đầu. Đúng vậy a, địa ngục trống rỗng, ma quỷ đều ở nhân gian. Đêm nay nửa đêm ta đưa ngươi đi địa phủ, chuẩn bị sẵn sàng a. Nói xong lần nữa đi vào liên hoa mộc điêu trước, cho nàng lần nữa đốt lên hương thơm. Năng lực bang một điểm là một điểm, Tập Thanh Thanh lại là có chút không bỏ được. Chu tiên sinh, thật muốn đi a, ta cảm thấy dạng này cũng không tệ, để cho ta ngay tại ngươi trong tiệm giúp đỡ chút cũng tốt a. Ngươi cứu ta đại ân ta còn chưa báo đây. Chu Tà nhìn xem Tập Thanh Thanh lắc đầu. Không được, ngươi ở nhân gian đã dừng lại thật lâu. Còn may là tại ta trong tiệm có hương hỏa cung ứng ngươi. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Cuối cùng ngươi hội trở thành một cái cô hồn dã quỷ. Địa phủ đều không thu ngươi. Không cách nào bước vào luân hồi. Chỉ có đi địa phủ đợt thai mới là chính đạo. Tập Thanh Thanh bất đắc dĩ cúi đầu. Tốt, nghe Chu tiên sinh, lập tức trở lại liên hoa mộc điêu. Chu Tà âm thầm lắc đầu. Dù sao vẫn là cái hơn 20 tuổi hoa quý thiếu nữ. Với cái thế giới này có quyến luyến không bỏ không gì đáng trách. Nhưng cái này đều không phải là dừng lại nhân gian lấy cớ. Hắn quyết định hôm nay nửa đêm liền mang nàng đi đầu thai. Thuận tiện còn có hai cái từ dư hiểu lộ cùng Trần Hân Nhi thân bên trên bắt tới tiêu quỷ phải xử lý. Lần, mặc dù hắn có thể đem bọn chúng đánh cho hồn phi phách tán. Nhưng là tiểu quỷ nhưng cũng là bị người điều khiển. Nếu như có thể giải cứu cũng coi như một phần âm đức. Đã hơn 8 giờ, mặc dù cự tuyệt cao lan mời. Nhưng thực tế bên trên bụng của hắn cũng là thật đói bụng. Khóa lại cửa tiệm đi đến buồng trong phòng bếp. Cho mình hạ bát treo mặt. Thêm hai cái trứng gà cùng trong tiểu viện chính mình trùng một chút ít rau xanh. Tại thả điểm từ Tây Tạng mang về thịt bò sống tương. Ăn đến hắn rất là dễ chịu. Mặc dù so không bên trên trong tiệm cơm thịt cá. Cũng so không bên trên tại Tây Tạng ăn đến các loại đặc sắc quà vặt. Nhưng cũng coi là ăn mặn làm phối hợp. Một cái nhân sinh sống lâu. Dù sao cũng phải học hội làm sao để cho mình qua càng thêm dễ chịu. Thu thập xong bát đũa. Chu Tà cho mình pha ly trà xanh. Ngồi tại bên quầy bắt đầu chơi trò chơi. Chờ đợi nửa đêm đến. Ăn gà trong trò chơi thời gian trôi qua nhanh chóng. Lấy Chu Tà tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng, chơi lên game mobile đó là thuận buồm xuôi gió, ăn gà thuận tay nhặt ra, liên tiếp chơi 7 cục 6 cục ăn gà, còn có một ván đoán chừng là hệ thống đều nhìn không được thiên hàng chính nghĩa đem hắn cho trấn áp. mỗi cục đều là 10 giết trở lên. Để cùng hắn tổ đội đồng đội tất cả đều cúng bái không thôi. Lại nhưng không nói lời nào. Nếu không phải ngẫu nhiên ngược lại sẽ đi đỡ đồng đội. Thật để cho người ta hoài nghi hắn là bật hack. Cuối cùng vẫn là bị người báo cáo đến sao. Nhìn màn ảnh bên trên cảnh cáo thông chi. Hắn yên lặng tắt đi trò chơi. Lòng người khó lường. Cây to đón gió. Dương mắt xem xét điện thoại thời gian. Đã tiến 12 giờ. Liền đứng dậy mang bên trên mộc điêu sen hoa cùng mộc điêu hồ lô ra cửa. Vẫn là ngã tư đường. Võng lượng dẫn đường. Địa phủ cửa mở. Xác. Cùng lần trước đưa từ Gia Hâm đi địa phủ thủ đoạn. Một tòa quỷ khí âm trầm môn hộ xuất hiện ở Chu Tà trước mặt. Thấy một lần phát tài. Thiên hạ Thái Bình. Gặp qua Chu Đại Nhân. Lại là Hắc Bạch Vô Thường. Lần này Hắc Vô Thường ngược lại là đã có kinh nghiệm. Không có lắm miệng. Ta có việc đi gặp Lục Phán Quan. Mời. Một lúc ngay cả Bạch Vô Thường đều không có nói thêm cái. Gì? Chỉ là làm Chu Tà hành tẩu tại âm phủ lúc cảm giác quỷ sai nhóm nhìn con mắt của hắn quang minh lộ. Ra không như lần trước đồng dạng lạ lẫm. Từng có lúc gần như bị người quên được. Dương Gian Phán Quan, xưng hào lần nữa truyền bá ra. Đi qua Hoàng Tuyền Lộ, đến tới địa phủ đường cái. Đi lại mấy bước, một tòa âm trầm đại điện xuất hiện tại Chu Tà trước mặt. Dâng thư ba chữ to sát cha ti. Mặc dù toàn bộ địa phủ đều là âm trầm, nhưng đại điện lại tại âm trầm kinh khủng bên trong còn mang theo một tia công chính bình hòa. Cực kỳ là quái dị. Nhưng lại để cho người ta cảm thấy đây là cần phải. Địa phủ có tứ đại phán quan. Thưởng thiện ti, phạt ác ti, sát cha ti, âm luật ti. Mà Chu Tà hiện tại vị trí liền là lục chi đạo lục phán sát cha ti. Lúc này đại điện bên trên đang ngồi lấy một người dáng dấp uy nghiêm lão già. Hai mắt như điện, cương trực công chính. Một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Chính là sát cha ti phán quan lục chi đạo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.